Chương 53, thế lực tề tụ. Trục lộc quân hùng. Quỹ phiếu đánh giá. Cổ nộ hạ nhân thôn. Lúc này, ở xạ rủ tổ bị nhất tộc tộc địa ngoại vi mấy ngàn tờ lệ ơ mạ xạ hỉ rổ mênh ngông quần quận đang đứng ở nơi đó, trong đó chí ít có nhiều hơn một nửa nhân, đều đã đeo lên hạ nhẫn hộ ngạch, có thể thấy được thực lực đốm những tờ lệ ơ này trô đứng chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc, dường như kinh nghiệm xa trường binh sĩ, nghiêm chỉnh huấn luyện. Lại không ít người trên người, còn mơ hồ lộ ra một cấu ngạo khí bất quá nhất gây cho người chú ý, là tất cả mọi người bọn huyệt tiền tố tờ giả gở nếu như viên thanh ở chỗ này, tất nhiên có thể chứng kiến, trong những người này, có không ít đều là người hắn quen vật đứng ở đội ngũ vị trí đầu nao chính là một người tên là tờ giả gở bạch đồ thanh niên, người này một thân thanh đồng bạch bản hôn đến, bên hông trôi này xả văn dao găm, càng là lóe ra một cỗ thận nhân hàn mang, hiển nhiên là một thanh hắc thiết vũ khí, có thể ở khoảng thời gian này, liền đội như vậy trang bị hoàn hảo, đã đủ để chứng minh hắn ở tờ giả gở bên trong thân phận địa vị. Bạch đồ tờ giả gở chiến đoàn tổng chỉ huy cũng là hiện nay tờ giả gở vào ở nhận giới người nắm quyền cao nhất. Lúc này cái kia phía trước bị viên thanh một kích nháy mắt giết dạ thần đang cung kính vô cùng đứng ở bạch đồ trước mặt, hướng bên ngoài bẩm báo lấy một sự tình. Cái kia trường ca thật là nói như vậy, nghe xong dạ thần tự thuật, bạch đồ đột nhiên lộ ra một cái âm trầm nụ cười. Dạ thần trịnh trọng nói, thiên chân vạn sắc, lúc đó ở chung với ta hội chúng đều nghe được. Cái kia trưởng ca kiêu ngạo không gì sánh được, ỷ có ảnh cập cho hắn chỗ dựa, đối với chúng ta đánh đập tàn nhẫn, nếu không phải là cố kỵ cái kia ảnh cập, chúng ta đã sớm giết hắn. Bạch đồ cười nhạt, ảnh cấp là mạnh mẽ, nhưng tại nhẫn giới, còn chưa phải là mạnh nhất. Các ngươi bây giờ hàng đầu nhiệm vụ là tăng thực lực lên, mau sớm cùng người chơi khác kéo dài khoảng cách, hoa hạ thập đại nghiệp. Đoàn bên trong, và ở hỏa quốc không chỉ ta tở giả gờ một nhà, còn có phong đô quỷ vực cùng lang yên các những tên kia, trừ cái đó ra. Còn lại nghiệp đoàn cũng không thể nhỏ dò xét, nhận giới dù sao cũng là một cái mới tinh game giả lập. Chúng ta tuy nói nắm giữ người chơi khác không có sẵn tài nguyên tình báo, thế nhưng cũng không toàn diện, rất nhiều đồ vật đều cần chính mình đi tìm kiếm. Các ngươi đội tiên phong tác dụng chính là cái này, về sau đều thả thông minh, cơ linh một chút, hiểu chưa ta? Hiểu. Dạ thần gật gật đầu nói, chỉ huy, cái kia trưởng ca xử lý như thế nào đi trước tra một chút lai lịch của hắn, nếu như không có gì lớn bối cảnh liền tuyên bố một cái lệnh truy nã. Đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ tại nhận giới đợi không được nói. Bạch đồ lại xoay người nhìn về phía sau lưng khu nhà nói, gia tộc nhiệm vụ hẳn là lập tức phải mở ra đương đại hổ cả trực hệ huyết mạch, xạ rủ tổ bị nhất tộc, tất nhiên là nhận giới mạnh nhất huyết thống, đến lúc đó miễn là soát đủ gia tộc vinh dự, đổi được nên huyết thống, ta tở giả gở thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó, coi như là thần vực, chúng ta cũng có thể cùng đánh một trận. Nói đến đây, bạch đồ thần sắc đột nhiên trở nên lạnh lẽo, phong đô quỷ vực, lang yên các, còn có những cái này thân ở nước hắn thập đại nghiệp đoàn, lựa chọn của các ngươi lại sẽ là gì chứ? Cùng lúc đó, Hyuga nhất tộc tộc địa bên ngoài, tử sắc tưởng vi đang mang theo phía sau một đám người chơi nữ, vẻ mặt chờ đợi lo lắng lấy. Cũng không biết cái kia trường ca đang làm gì, kỳ thực có đôi khi thật vẫn thật hâm mộ những cái này tán nhân, tự do, muốn làm gì thì làm nha, không cần vì công hội sự tình phiền não. Tử sắc tưởng vi chu cái miệng nhỏ nhắn, khe khẽ lẩm bẩm. U tưởng vi muội muội, ngươi lại đang nghĩ cái kia trưởng ca sẽ không phải là đối với người ta có ý tứ a? Chứng kiến tử sắc tưởng vi lộ ra một bộ tư xuân biểu tình, bên người một vị vóc người cao gầy người chơi nữ nhất thời nói đùa, bất quá ngươi nếu là thật đem cái kia toàn bộ sẽ vở tăng lẹ vẻo đệ nhất đại thần mời được lăng yên các tới, đối với chúng ta nghiệp đoàn cũng là có nhiều chỗ tốt, nỗ lực lên a. Thực sự không được, hay dùng mị sắc câu dẫn, cần tỉ tỉ dạy ngươi sao tới địa ngục đi, ta làm sao có thể đối với cái loại này ra hỏa có ý tứ chứ? Tử sắc tưởng vi vội vã giải thích, lại không biết lúc này nàng mặt đã đỏ giống như một chín quả táo. Giờ này khắc này, giống nhau một màn ở cổ nổ hạ thôn, từng cái gia tộc tộc địa bên ngoài đều ở đây tranh nhau diễn ra. Hoa hạ thập đại nghiệp đoàn bên trong bài danh đệ 4 phong đô quỷ vực lựa chọn là ủ trí hạ nhất tộc, mà trừ những thứ này ra, siêu cấp thế lực bên ngoài một ít nắm trong tay nội mạc tình báo đại hình nghiệp đoàn cũng là như vậy. Anh hùng hội lựa chọn là Ý Nụ Dù Cả, bộ tộc Bá Vương Điện lựa chọn là Dạ Mạ Nạ Cả nhất tộc, phần Viêm Quốc lựa chọn là Nạ Dạ, bộ tộc Tổ Kiến lựa chọn là Ạ Kỳ Mỉ Chia bộ tộc. Trừ cái đó ra còn lại tứ quốc lúc này cũng không kém, đều là tình huống giống nhau, các đại thế lực dồn dập tụ tập ở mỗi bên đại gia tộc tộc địa bên ngoài, cùng đợi gia tộc nhiệm vụ mở ra. Nham ẩn thôn Cả Mỉ Dù bộ tộc, Dì Ẹ Bình bộ tộc, làng Cắt Xạ Bạ Cụ bộ tộc, Chia Dô bộ tộc, làng Sương Mù Hổ Dù Kỳ bộ tộc, Cả Gù Dạ bộ tộc, Lôi Ẩn thôn Dô Su Kỳ nhất tộc, đạt bộ tộc đều là như vậy. Cái này chính là thế lực ngoạn gia cùng người chơi tự do sự chênh lệch chỗ, bối cảnh cường đại nghiệp đoàn thế lực nắm trong tay những người khác không cách nào chạm tới tài nguyên tình báo cùng với trò chơi bối cảnh tư liệu, mà những cái này ưu thế tuyệt đối đã định trước sẽ để cho bọn họ trở thành nhẫn giới nhất phương đầu sỏ, cái này cũng chính ấn chứng cái kia hằng cổ không đổi lời lẽ chí lý, tất cả con đường đều đi đến La Mã, mà ngươi từ nhỏ đang ở La Mã.